Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Thiếu Lâm Cao Tăng Độ Tâm Đại Sư. Thiếu Lâm Tự Võ Tăng chỉ có hơn 3.000, so sánh mấy vạn nguyên binh muốn thiếu nhiều lắm, bình thường tới nói nhất định đánh không lại, nhưng địa hình hạn chế nguyên binh không cách nào đại quy mô tiến công. Mà tại tiểu cỗ chiến đấu bên trong nguyên binh cũng không phải Thiếu Lâm võ tăng đối thủ. Lại thêm Thiếu Lâm bên trong cao thủ nhiều người, đặc biệt là tu luyện có Cửu Dương Thần Công Giác Viễn cũng có xuất hiện. Song phương tại Thiếu Lâm tự sơn môn chỗ rằng co xuống tới. Diệp Thần chạy về sơn môn nhìn thấy đầy khắp núi đồi nguyên binh. Không chút do dự giết vào trong đại quân. Trên núi Thiếu Lâm võ tăng gặp trong cái này ứng bên ngoài hợp trùng sát xuống tới. Mà lúc này, xen lẫn trong quân Hoè Sơn song hung lập tức hô to lấy phản bội. Thiên đồng bảo vị bảo chủ kia liền là huyền cơ hội giáng lâm người. Trước đó liền bị Diệp Thần một mâu bắn chết. Hoè Sơn song hung thừa cơ cổ động những người khác vậy mà cướp đoạt rất lớn một bộ phận quân. Quyền, lúc này phản bội. Tam phương vây kín, Thiếu Lâm các cao thủ lại chuyên nhìn chằm chằm trung tầng sĩ quan giết. Không có thống nhất chỉ huy nguyên binh rất nhanh sập bàn. Diệp Thần thừa cơ hô to đầu hàng không giết. 3.000 trung khí 10 phần võ tăng đồng thời ứng hòa. Hoè Sơn song hung thuận thế hô ứng. Còn lại thiên đồng bảo tàn binh bắt đầu lần lượt đầu hàng. Đem gian ngoan không yên người giết sạch. Diệp Thần bắt đầu tiếp thu hàng binh, đặc biệt là thiên đồng bảo tụ tập thủ hạ, bao quát Hoè Sơn song hung. Cái này hai huynh đệ có chút ngoài ý muốn thành thật giao ra trong tay quyền lực. Không có như hắn tưởng tượng bên trong ủng binh tự trọng. Cái này khiến hắn không có ý tứ trực tiếp đánh chết. Nghĩ nghĩ trước đặt vào, về sau trung thực nghe lời coi như xong. Nếu là có dị tâm trực tiếp đánh chết, Diệp Thần là không biết mình tại Đại Hùng Bảo Điện trước biểu hiện ra vũ lực đối hai huynh đệ xung. Kích lớn bao nhiêu, hai người bọn họ huynh đệ tu vi cũng xem là tốt. Nhãn lực vẫn là có, trong truyền thuyết Kim Cương bất hoại chi thân đương nhiên nhận ra. Vốn là còn mình tính toán nhỏ nhặt, nhưng khi nhìn thấy hắn dùng thân thể chọi cứng hỏa pháo oanh kích. Giết tiên thiên cao thủ giống làm thịt gà con đồng dạng. Tồi khô lạp hủ hoành tảo thiên quân. Ngay cả thần tuệ quốc sư cũng không dám cùng hắn giao thủ đào tẩu về sau. Nào dám có cái gì tiểu tâm tư. Kia không chê chết không đủ nhanh. Mà lại hai người cũng có tính toán của mình. Diệp Thần lần này chiêu hàng thiên đồng bảo nhiều người như vậy. Quân đội hơn 2 vạn. Tăng thêm dân phu còn lại hơn 6 vạn người. Tăng thêm hắn tuyệt thế vũ lực. Chưa thường không thể làm một sự nghiệp lẫy lừng. Đi theo hắn so hai huynh đệ mình dốc sức làm còn mạnh hơn nhiều. Tương lai nếu như vận khí tốt chưa thường không có khả năng hỗn cái nguyên lão thân phận. Hai người như thế trung thực tiết kiệm Diệp Thần đại lượng công phu. Đem chiêu hàng công việc giao cho hai huynh đệ cùng với khác hàng binh thủ lĩnh. Hắn một lần nữa trở lại Thiếu Lâm tự, Đại Hùng Bảo Điện bên trong vết máu còn không dọn dẹp sạch sẽ. Thiếu Lâm chúng cao tăng đứng ở hai bên, Phương Trượng Độ Hư đứng tại Như Lai trước tượng thần trên song hương. Quay người nhìn về phía Diệp Thần, mặt lộ vẻ phức tạp, nói, bần tăng nên như thế nào xưng hô thí chủ đâu. Diệp Thần mỉm cười, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật. Đệ tử chưa hề quên qua mình chính là đệ tử Thiếu Lâm. Thiện tai, nghe được hắn nói như thế. Phương Trượng trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười. Nói, thầy ta vô sắc đã bế tử quan. Hôm nay bần tăng thay sư thu đồ. Không biết đại sư nhưng nguyện. Diệp Thần mặt lộ vẻ vui mừng. Nói, hết sức vinh hạnh. Hắn lần nữa nghiêm túc hướng Độ Hư thiền sư thi lễ một cái. Nói, sư đệ Độ Tâm gặp qua trưởng môn sư huynh, lại chuyển hướng hai bên cái khác lão tăng, nói, gặp qua các vị sư huynh. chúng tăng đáp lễ, gặp qua Độ Tâm sư đệ. Từ giờ trở đi, Diệp Thần bối phận trong nháy mắt nhảy lên đến trưởng môn một đời, trở thành trong Thiếu Lâm tự tầng cao nhất, pháp hiệu Độ Tâm, ngoại nhân có thể xưng hắn là Độ Tâm đại sư. Vừa rồi Độ Hư trưởng môn gọi hắn thí chủ, Diệp Thần nếu như không lấy đệ tử Thiếu Lâm tự cho mình là như vậy, hắn chính là tự động thoát ly Thiếu Lâm, về sau cũng không thể lấy đệ tử Thiếu Lâm tự cho mình là. Nhưng hắn tự nhận là đệ tử Thiếu Lâm, lấy hắn tu vi hiện tại vẫn là không chữ lót, hiển nhiên không thích hợp. Độ Hư thuận lý thành trương lấy sư phụ Vô Sắc đại sư danh nghĩa thu hắn làm đồ, hắn liền tự động nhảy lên làm Thiếu Lâm độ chữ lót tăng nhân. Kỳ thật cái thân phận này đối Diệp Thần tới nói tác dụng lớn nhất là cùng Thiếu Lâm kéo lên quan hệ. Tựa như Thiếu Lâm cần hắn tuyệt thế vũ lực tỏa chấn đồng dạng, hắn cũng cần Thiếu Lâm ủng hộ. Thiên hạ võ công gia Thiếu Lâm cũng không phải nói một chút mà thôi. Toàn bộ trong chốn võ lâm không biết bao nhiêu thế lực có thể cùng Thiếu Lâm dính líu quan hệ. Nhiều đời tục gia đệ tử trải rộng thiên hạ, chỉ cần đăng cao nhất hô, có thể kéo ra không biết bao nhiêu người ra. Diệp Thần cần liền là Thiếu Lâm tự tại võ lâm cùng tục gia thế lực, mà Thiếu Lâm cần hắn tuyệt thế vũ lực, song phương ăn nhịp với nhau, địa vị nhảy lên đến độ chữ lót. Diệp Thần đã có tư cách tu luyện trong Thiếu Lâm tự bất luận cái gì võ học, bao quát mấy đại trấn phái tuyệt học. Hắn không có khách khí, đợi đến dưới núi hàng binh thu sạch biên, từ phía trên bình trong quân thủ hạ tới đón tay về sau, hắn liền một đầu chui vào trong tàng kinh các quan sát các loại kinh thư. Từ truy sát thần tuệ quốc sư không thành về sau, Diệp Thần rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm đem nội lực trùng tu trở về, không phải về sau quá bị động. Phải biết huyền cơ hội ở cái thế giới này kinh doanh mấy chục năm, cao thủ nhiều như mây, nghe nói ngũ tuyệt cấp độ cao thủ không dưới 5 chỉ số lượng. Nếu như không có nội lực cùng tuyệt đỉnh khinh công đặt cơ sở đuổi không kịp đối thủ, quá bị động. Thiếu Lâm tự tốt nhất nội công đương nhiên là dịch cân kinh. Đây là một môn có thể dịch cân đoán cốt, cải thiện tư chất tuyệt thế thần công. Phẩm cấp không thua long tượng bàn nhược công, tu thành đương nhiên cũng cần đại lượng tiềm năng điểm. Bất quá ngoại trừ dịch cân kinh, còn có một môn cửu dương thần công cũng không kém cỏi, mà lại bởi vì giáng lâm người quấy nhiễu, Giác Viễn đại sư cũng chưa chết. 2 năm trước từ Hoạt Tử Nhân mộ trở về sau liền đem cửu dương thần công lặng yên viết ra đến trình lý thành bí tịch. Bây giờ liền đặt ở tàng kinh các tầng thứ 3. Diệp Thần suy nghĩ một chút, quyết định chủ tu cửu dương thần công mà không phải dịch cân kinh. Luận phẩm cấp có thể dịch cân đoán cốt, dịch cân kinh vẫn là so cửu dương thần công mạnh hơn một chút. Nhưng nếu như luận tu thành sau nội lực hùng hậu, cửu dương thần công còn mạnh hơn dịch cân kinh một bậc, mà Diệp Thần cũng không cần dịch cân đoán cốt. Như vậy tu luyện cửu dương thần công càng có lợi. Trận này đại chiến, chết trên tay Diệp Thần nguyên binh không hạ ngàn người, tăng thêm các lộ cao thủ, chỉ là một trận chiến tích lũy tiềm năng điểm liền vượt qua 2000, tăng thêm trước đó còn thừa, tổng cộng tích lũy 2141 điểm tiềm năng điểm. Cửu dương thần công là tam tinh thượng phẩm nội công tâm pháp, tổng cộng chỉ có 10 tầng, đối tiềm năng điểm tiêu hao không có long tượng bàn nhược công cao hơn, nhưng cũng thấp không đến đi đâu. Cái này 2000 điểm tiềm năng điểm tuyệt đối không đủ tăng lên đến 10 tầng viên mãn. Đối với cái này hắn cũng không phải cực kỳ để ý. Thần công trước luyện lại nói, tiềm năng điểm không đủ không là vấn đề, chờ hắn khởi binh tạo phản sau không biết có bao nhiêu giết chóc. Khi đó nơi nào sẽ sợ tiềm năng điểm không đủ. Tại Kim Dung trong tiểu thuyết, cửu dương thần công tu tới viên mãn về sau, nội lực tự sinh năng lực cùng vạn vật hòa làm một thể, nội lực tăng vọt tốc độ cực nhanh, có thể xưng vô cùng vô tận. coi như phổ thông quyền cước cũng có lớn lao uy lực. Hộ thể nội lực không thể địch nổi, có thể tự động hộ thể cũng bắn ngược ngoại lực công kích. Thành kim cương bất hoại chi thân, tập người khinh công thân pháp thắng qua trên đời tất cả khinh công tinh diệu cao thủ. Càng là chữa thương thánh điển, bách độc bất xâm, chuyên môn khắc chế tất cả lạnh tính cùng âm độc nội lực. Luyện thành sau thiên hạ võ học đều phụ thập có thể dùng. Đồng thời còn bổ sung xúc cốt công du lịch tường công các loại công phu. P. S. NVC cô tu đờ si nội lực phải kiếm dịch cân kinh mà giờ học đờ si chín dương chuyện cân vớt bởi. GH Huyền Linh GH chua tải chuân cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.